Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 29, 29, đột nhiên ngoan ngoãn đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều cá, rất nhiều cá, cả người Giang Vân Châu. Từ trên xuống dưới, đứng hình, lời này nếu người bên ngoài nói, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng hết lần này tới lần khác, lời này là từ trong miệng Giang Xuân có uy vọng nhất Giang gia nói ra. Lại nói bác không phải còn muốn trâu già gặm cỏ non mới cố ý nói như vậy chứ? Không, không thể, tiểu tiên nữ đều gọi là bác, còn có thể có chuyện gì? Cùng Giang Vân Châu đứng hình, còn có một thân ảnh nho nhỏ trên sofa. Ba, một tiếng, bàn tay nhỏ bé tròn trịa không cầm được. Điện thoại di động rơi trên mặt đất. Giang Vân Dương ánh mắt không nhìn điện thoại di động, nhảy xuống sofa. Hai con yo-yo nhỏ rơi vào thảm lông tơ màu lạc đà. Cô gái vừa rồi, tuy rằng nhóc chỉ nhìn thấy sườn mặt, nhưng tuyệt đối là chị tiểu bánh ngọt. So với nữ chính Tinh Cầu Nhạc Nhạc còn đẹp hơn. Cũng chỉ có chị tiểu bánh ngọt. Bên cạnh bồn rửa tay, Giang Vân Dương đứng trên ghế kiệu chân trẻ em màu sắc. Dầu dĩ không vui tiến hành rửa tay trước bữa ăn. Thuận tiện liếc mắt nhìn anh họ cũng đang rửa tay bên cạnh. Hai lông mày giống như sâu bướm nhíu thành gai dầu. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi. Đột nhiên nói, dựa vào cái gì mà từ hôn? Giang Vân Châu ngẩn người. Nhìn dám thối mới 4 tuổi trong gương. Ai từ hôn? Cũng không biết dám thối đâu có nhầm lẫn với nhau. Từ sau khi Hạ Diệp vào phòng đã bắt đầu không bình thường. Giang Vân Châu buồn bực. Một giây sau, chỉ thấy dám thối tức giận giống như một con cá nóc nhỏ. Chỉ nói là đính hôn với Giang gia, lại không chỉ đích danh là anh, có thể là em, chồng của chị gái xinh đẹp đang ở trường mẫu giáo. Dựa vào cái gì mà từ hôn? Nói xong, cũng không đợi đối phương phản ứng, liền nhảy xuống chân ghế. Cọ cọ chạy đi, Giang Vân Châu, mẹ nó tôi, thế nhưng nghĩ lại, hình như thật đúng là chuyện như vậy. Khu vực ăn uống, Hạ Diệp là chỗ ngồi cuối cùng. Chỉ còn lại vị trí Giang Xuân bên cạnh. Vị trí Giang Vân Châu để lại cho Hạ Diệp bị Giang Vân Dương chiếm. Anh ta cố tình làm vậy. Thoạt nhìn phòng ăn rộng rãi sáng sủa. Lại bởi vì Giang Xuân tồn tại mà có vẻ bức bách hẹp hòi. Người đàn ông này chân dài đan sen ngồi ở chỗ đó. Cho dù trầm mặc không nói, khí thế vẫn cường đại như trước. Hạ Diệp không có lựa chọn nào khác. Trực tiếp đi lên trước. Ngồi xuống bên cạnh Giang Xuân. Trên bàn cơm, thái độ của Giang Hà, Lưu Mạn Nghi rất hòa khí. Khi Hạ Diệp còn nhỏ, hai người bọn họ đã gặp qua. Con dâu tương lai này, khi đó còn mặc váy công chúa đáng yêu. Trên đầu có một cái nắp sữa nhỏ với thẻ tóc kim cương sáng bóng. Lắc mình biến đổi, trưởng thành lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Hai người bọn họ thật sự càng nhìn càng thích. Chỉ tiếc, con trai không chịu thua kém. Trong lúc ăn cơm, Giang Hà thỉnh giáo Giang Xuân một ít chuyện làm ăn. Vừa vặn vẫn là về chuỗi sản nghiệp của Giang Thị ở biên giới. Hạ Diệp vừa trở về. Thế cục trong và ngoài nước còn chưa hoàn toàn rõ. Nhưng cũng mơ hồ cảm thấy. Cho dù là anh ba được xưng là lão đại biên cảnh của cô. Ở trước mặt Giang Xuân, chỉ sợ cũng không đủ nhìn. Nói cách khác. Nếu Giang Xuân chịu giúp đỡ, tình cảnh hiện tại của anh ba, sau bữa ăn, nghiên cứu, Giang Hà cầm một bản hợp đồng, muốn nhờ Giang Xuân hỗ trợ xem một chút. Một buổi chiều yên tĩnh, ánh nắng mặt trời, cửa thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng dép lê lắc lư trên mặt đất. Khi Hạ Diệp lần thứ ba đi qua cửa thư phòng, Giang Xuân rốt cục không nhịn được, nương theo động tác đặt ly, rất lơ đãng nhìn cô một cái. Ánh mắt cô gái trong trẻo, ngũ quan xinh đẹp, không biết có phải là nguyên nhân của ánh sáng hay không. Anh lại cảm thấy Hạ Diệp hôm nay, một chút ngoan ngoãn, người đàn ông bất động thanh sắc lật một trang hợp đồng. Đường Viền môi khẽ mím, có việc gì, chương này kết thúc, cách chương.